Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước của quyển 5 Đoàn Tàu Tử Vong, chúng ta tưởng rằng đã nhìn ra được chân tướng của vụ án, đó là những linh hồn muốn kiếm người thế chỗ để được đi đầu thai. Thế nhưng có lẽ sự việc không chỉ có đơn giản như thế, và Đoàn Lâm của chúng ta đã nhìn ra điều đó. Vậy chân tướng thật sự sau đó là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này, tập 3 của quyển 5 Đoàn Tàu Tử Vong trong series cuốn sổ Vong Linh. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe bình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chỉ biết có mỗi một giai điệu này thôi sao? Quách Tiểu Lâm bị tiếng huýt sáo của đại tử chọc cho mất kiên nhẫn. Đại tử là người không hề rảnh miệng, không nói thì phải huýt sáo. Huýt nhiều bài cũng đỡ, đằng này cậu ta lại chỉ biết huýt sáo đúng có một bài. Huýt cái bài gì mà buồn ngủ quá đi. Quách Tiểu Lâm dụi mắt ngáp một cái. Đại tử nghiêng đầu. Em cũng không có biết tên, mà em cũng chỉ biết đúng có một bài à. Không chừng là do em sáng tác đó. Không, không phải đâu. Đó là một bài hát du đâu. Cảnh Tiểu Mai luôn im thiên thít, đột nhiên vỗ về đứa bé ở trong lòng. Nào, ngủ ngoan đi con, ngủ ngoan. Bá ngẩng lên nhìn hai người, giải thích. Là một bài đồng dao. Một bài đồng dao quen thuộc. Chỉ là có lẽ lâu rồi các cô các cậu đã quên đi đó. Ai giết chim chào mào? Tôi trả lời chim sẻ bằng cung tên. Đúng thế, tôi đã giết chào mào. Ai chứng kiến việc này? Tôi chú ruồi nhỏ nhẹ, mắt tôi tinh vì thế. Tôi chứng kiến việc này. Ai sẽ hát thánh ca? Tôi họa mi lên tiếng. Khi quan tài hạ huyệt, tôi sẽ hát thánh ca. Tất cả thú và chim khóc buồn đau rất khổ khi được tin không còn chú chào mào xấu số. Thông báo đến khu rừng sẽ có buổi phán quyết, môn chim làm thẩm phán, phạm nhân là chim sẻ. Chất giọng của Cảnh Tiểu Mai dịu dàng như nước. Bài hát giai điệu nghe êm tai, thế nhưng câu từ thì... Đại tử nghe tiếng du, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Ở trên đoàn tàu, bài ca của Cảnh Tiểu Mai thay thế tiếng huýt sáo của đại tử. Hạnh phúc quá. Hình như là cháu đã từng nghe ở đâu đó. Giọng ca đã lặng đi từ lâu, đại tử bấy giờ mới nói. Chắc là hồi nhỏ, mẹ cháu hát du đấy. Cảnh Tiểu Mai mỉm cười, nhưng đại tử lại lắc đầu. Cháu không có mẹ. Là trẻ mồ côi sao? Cảnh Tiểu Mai ngẩn ra. A-di xin lỗi. Không sao đâu. Đại tử hồn nhiên đáp. Cháu trông em giúp gì với? Thấy Cảnh Tiểu Mai ôm con có vẻ hơi vất vả, đại tử cũng gật đầu. Nhưng mà để gì bé em bé? Cảnh Tiểu Mai bất chợt lại từ chối. Một lát sau nhận ra là mình có vẻ kỳ quái, bà giải thích. Dì quên mất, là em bé sợ người lạ. Thấy đại tử gật đầu có vẻ không ngại, Cảnh Tiểu Mai mới thở phào. Đứa bé im lặng ngủ, Cảnh Tiểu Mai lấy ra một cuộn len, sỏ ở cái dưới ghế, rũ ra một cái khăn quàng cổ sắp hoàn thành, bắt tay đàn nốt. Này, trời đầy mà gì còn quàng khăn sao? Đại tử không hiểu, bây giờ là mùa hè, tại sao lại quàng khăn cổ? Không, dì đan khăn để tặng người ta. Tuy còn lâu, nhưng mắt dì càng ngày càng kém. Nhân lúc còn thấy đường thì làm cho xong đâu. Cảnh Tiểu Mai mỉm cười, cái khăn dần như đã hoàn chỉnh. Dì chỉ cần thắt nút kết là thôi. Đại tử bao nhiêu tuổi rồi? Cảnh Tiểu Mai chợt hỏi. Dạ, là chưa đến 20. Sao vậy dì? Chưa đến 20 à? Người dì muốn tặng khăn cũng tầm tuổi cháu đó. Cháu, con trai cỡ cháu có thích màu đỏ không? Cảnh Tiểu Mai cười nhạt. Tuy dì thấy màu đỏ thì nam nữ đều xài được, nhưng dì vẫn muốn biết thiếu niên chúng nó thích màu gì. À, dì càng nghĩ thôi, cháu thấy màu đỏ đẹp mà. Cơ mà dì không biết giới tính của người nhận khăn sao? Ờ, thế cho nên là dì mới chọn màu này. Ờ, vậy đó là bạn của em bé ở dì? Cháu xem một chút nha. Đại tử gãi gãi cằm, sau đó sờ sờ chiếc khăn của Cảnh Tiểu Mai. Khăn đan thủ công xù lông mà mộc mạc, kiểu dáng cũ nhưng ấm áp. Cảnh Tiểu Mai dùng len lông cừu cho nên xúc cảm rất đã tay. Người đó chắc chắn sẽ thích đó. Đại tử buông chiếc khăn, cười nói với Cảnh Tiểu Mai. Được tặng quà vốn là chuyện vui rồi, làm sao mà không thích được. Nếu mà có ai tặng cháu cái khăn tay là cháu mừng xỉu luôn. Mẹ cháu không đan khăn cho cháu. Nói được một nửa, Cảnh Tiểu Mai sực nhớ. Đại tử là trẻ mồ côi cho nên lại thôi không nói nữa. À, có gì đâu. Mà kể cũng lạ, sao dì lại chọn đi chuyến tàu đêm vậy? Mang theo em bé đi tàu đêm mệt lắm. Không muốn hoàn cảnh của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, đại tử thay đổi đề tài của câu chuyện. Dù mồ côi nhưng đại tử là người sáng sủa hoạt bát, ngay cả ngáp cũng không quên chen vô một câu. Có thể thấy là cậu ta là người rất thích nói chuyện phiếm. Suốt 17 năm, năm nào dì cũng đi chuyến tàu này. Ai ngờ năm nay lại đổi thành đi tàu đêm. Cảnh Tiểu Mai nhỏ giọng nói, rút kim khâu len ra khỏi chiếc khăn đã hoàn thành. Đại tử ở bên cạnh chú ý đến một chi tiết. Hàng năm á? Ờ, chuyến tàu này có ý nghĩa đặc biệt hả dì? Có. Nói đến đây Cảnh Tiểu Mai ngẩn ra, động tác dừng lại. Một lúc lâu sau thì dì ta nhét chiếc khăn vào giỏ sách ở dưới ghế. Dì đi vệ sinh một lát. Tay trái ôm con, tay phải cầm giỏ sách. Cảnh Tiểu Mai gật đầu với mọi người xung quanh, rồi đi ra lối đi chật hẹp. Cảnh Tiểu Mai đi rất khó, giỏ sách thi thoảng va vào ghế, nhưng đứa bé trong lòng được che chắn rất kỹ, đến tận nhà vệ sinh. Đại tử nhìn bóng lưng của Cảnh Tiểu Mai, chặt lưỡi. Ê, làm con gái phiền ghê, đi đâu cũng tay sách nách mang. Cậu ta chú ý đến, lần nào đi vệ sinh, Cảnh Tiểu Mai cũng mang theo cái giỏ sách. Hẳn là đồ đáng giá. Đại tử lẩm bẩm, bỗng nhiên bị cốc đầu. Đàn ông con trai biết cái gì? Túi sách của con gái phải kè kè bên người, bởi vì ở bên trong có nhiều bí mật lắm đó. Quách Tiểu Mai gõ đầu của đại tử, thì thào tỏ vẻ thần bí. Ở phải đó, chẳng phải là chị cũng ôm khư khư cái túi sách còn gì? Này, ở trong đó có gì vậy? Đại tử truy hỏi. Cho chú biết thì còn gì là bí mật nữa. Quách Tiểu Lâm cười cười, sau đó cũng cầm cái túi đi về hướng nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng của hai người rời đi. Đại tử đăm chiêu. Đại tử, cậu đi lậu vé đúng không? Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm đi vệ sinh, viên cảnh sát cùng cậu thiếu niên vẫn chưa thấy quay lại. Lô ghế vốn náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại hai người là Nghiêm Thủ Xuân và Đại tử. Nghiêm Thủ Xuân chợt hỏi. Lúc soát vé, Nghiêm Thủ Xuân nhớ cả toa này chỉ có mỗi đại tử là không có vé. Chắc là đại tử không mua được vé, cho nên nhân lúc hỗn loạn đã leo lên tàu. Chờ mua vé bổ sung sau. Hình như khi đó Nghiêm Thủ Xuân sợ quá, cho nên đã xuất vé luôn, còn ngại phiền mà không chỉ định ghế cho đại tử. À, anh ơi, anh lại trở thành nhân viên soát vé đấy à? Em có vé bổ sung rồi cơ mà. Đại tử vò đầu chắp tay năn nỉ Nghiêm Thủ Xuân, không hiểu được băn khoăn của gã. Đại tử là người duy nhất trong toa số 15 không có vé. Nghĩa là sao? Nghĩa là cậu ta cũng giống như gã, là vô tình lạc vào toa tàu quái dị này. Đại tử, tôi nhớ lần đầu cậu bảo là toa tàu này rất kỳ lạ phải không? Nghiêm Thủ Xuân xoa xoa tay, thật sự là không nhịn được. Gã muốn tìm một người chứng minh nỗi sợ của mình không phải là vô căn cứ. Đại tử ngạc nhiên. Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu. Chỗ này khiến em bứt rứt trong người, em khó chịu. Nhìn quanh một vòng, đại tử gãi đầu. Anh hỏi làm em nổi cả da gà đó. Sao mọi người đi mãi không thấy về nhỉ? Cứ như là họ biến mất không thấy tăm hơi vậy. Da mặt của Nghiêm Thủ Xuân co rút. Thật ra thì tôi thấy mấy người phụ nữ rất lạ đó. Nghiêm Thủ Xuân gãi gãi cằm. Đại tử lại tò mò. Ý anh nói là Quách Tiểu Lâm sao? Chị làm sao cơ? Không, không phải là Quách Tiểu Lâm, mà là Cảnh Tiểu Mai đó. Cậu đã thấy mặt đứa bé lần nào chưa? Đại tử ngây người rồi bắt đầu tự hỏi. Anh nhắc em mới nhớ. Đúng rồi, em chưa có thấy mặt đứa bé. Nghiêm Thủ Xuân buồn rầu nhìn về hướng nhà vệ sinh. Tôi cũng mới nhớ ra thôi. Tôi đã cố gắng lắm nhưng cũng chưa thấy mặt của đứa bé đó. Nghiêm Thủ Xuân hạ giọng nhìn đại tử. Cậu ta rùng mình. Từ khi biết đến sự tồn tại của toa số 15, Nghiêm Thủ Xuân vẫn luôn lo sợ. Tuy miễn cưỡng cười đùa với mọi người xung quanh, nhưng trong lòng gã biết toa tàu này không có thật. Vậy thì hành khách liệu có phải là con người hay không? Giữ lấy nhận thức đó, Nghiêm Thủ Xuân cảnh giác với tất cả. Để ý từng chút gió thổi cỏ lay. Gã sợ viên cảnh sát lạnh lùng, sợ thiếu niên mặt vô cảm, sợ Quách Tiểu Lâm chủ động bắt chuyện. Nhưng khi phát hiện điểm kỳ lạ của Cảnh Tiểu Mai, người gã sợ nhất lại chính là mẹ con nhà Cảnh Tiểu Mai. Mới đầu thì em còn tưởng ấy là cháu của dĩ. Nghe dĩ bảo đứa bé là con mình, em hết hồn. Dĩ trông cũng đã ngoài 50 rồi. Thật là khó tin đứa bé nhỏ như vậy mà lại là con của bà được. Như phụ họa trong Nghiêm Thủ Xuân, đại tử cũng nhớ lại một vài điểm khác thường của Cảnh Tiểu Mai. Quách Tiểu Lâm cũng nhiều lần muốn bế đứa bé, nhưng mà dĩ không cho. Chẳng lẽ là do lớn tuổi mới có con, cho nên là bà chăm bám kỹ như vậy. Bây giờ anh nói đến em mới thấy kỳ ghê đó. Đại tử vừa nói vừa rùng mình. Rõ ràng lời Nghiêm Thủ Xuân khiến cho cậu sợ hãi. Hai người tự dưng nhìn nhau mà trong lòng dấy lên một nỗi ớn lạnh. Đại tử nói đúng. Cảnh Tiểu Mai nhìn hiền lành nhưng rất cố chấp với việc bảo vệ đứa bé. Sợ con bị gió thổi lạnh cho nên quấn đứa bé kín mít. Cũng không cho ai ôm. Ai cũng cho rằng là bà ta đang cưng chiều con quá mức. Đứa bé dễ bị giật mình, nghe tiếng động là khóc lớn. Tiếng động rất chói tai mà nghe rất máy móc. Nếu như không nhờ Cảnh Tiểu Mai thân thiện ôn hòa thì e rằng là mọi người cũng đã lên tiếng phàn nàn. Cảnh Tiểu Mai còn nhắc đến con số 17. Bỗng nhiên Nghiêm Thủ Xuân giật mình. Con số mà gã vẫn luôn cố gắng chôn và quên lãng một lần nữa lại bị đào ra. Nghiêm Thủ Xuân chợt nhớ, ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm 17 năm sau sự kiện đó. Sự kiện 17 năm trước là vết mực cả đời khó quên, là cơn ác mộng đeo bám Nghiêm Thủ Xuân. Tội lỗi năm ấy khiến cho nửa đời sau của Nghiêm Thủ Xuân như là sống ở dưới vực thẳm vậy. Gã chỉ muốn kiếm tiền thôi. Tên kia không biết giữ của thì để gã cướp. Đâu có gì là lạ chứ. Gã nào biết tên kia yếu đuối đến vậy. Đâm có một nhát mà đã gục ngã. Gã vốn không có ý muốn giết người. Gã luôn cho rằng là cái chết của tên đó không liên quan gì đến mình cả. Gã chỉ muốn trốn. Ai ngờ lại đụng phải cảnh sát. Lại còn khiến cho xe phát nổ trước đoàn tàu. Nghiêm Thủ Xuân không thể chịu đựng nổi hệ lụy của lần đầu tội phạm duy nhất trong đời gã. Gã đọc báo mới biết là đã có đến 4 người chết ở trong sự kiện đó. Nhưng tất cả không phải là lỗi của gã. Gã không biết họ cơ mà. Tên bị cướp tự chết. Con tên bị cảnh sát bắn chết. Ông già thì thò đầu ra cửa sổ, bị mảnh vỡ của xe văng đứt đầu. Còn tên cảnh sát lạy hồn, hắn lại ra đường tàu để nằm tự sát. Nhất định là ông trời biết đó không phải là lỗi của gã, cho nên cuối cùng chỉ để một mình gã còn sống. Gã không có tội. Mọi chuyện đã khép lại được 17 năm. Tại sao? Tại sao bây giờ? Nghiêm Thủ Xuân gõ gõ đầu gối, khuôn mặt nặng nề nhìn đại tử vẫn đang trầm ngâm. Một lát sau gã ngoắc ngoắc đại tử. Đại tử, tôi cần cậu giúp đấy. 10 phút sau Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm quay lại. Về cùng còn có cả Mộc Tử và Vũ Thiết Phi. Này, ta nói chứ, không biết là hai người biến đi đâu. Thì ra là nói chuyện trong khu hút thuốc. Ngồi lâu quá cũng mệt, cho nên ra đứng cùng họ một lúc. Quách Tiểu Lâm ngồi xuống, quen tay nhét túi sách vào gầm ghế. Lúc đẩy vào thì thấy cồm cộm, song nghĩ Cảnh Tiểu Mai còn cất hành lý vào sâu hơn mình, cho nên là Quách Tiểu Lâm cũng không quá để tâm. À phải rồi, Nghiêm Thủ Xuân đâu? Quách Tiểu Lâm ngả lưng dựa vào ghế, định tán gẫu tiếp, thì lại không thấy Nghiêm Thủ Xuân đối diện đâu cả. Chắc là anh ấy đi tuần tra đó. Giọng của đại tử hơi luống cuống, song Quách Tiểu Lâm không để ý. Thế sao? Kể cũng lạ nhỉ. Chị thắc mắc anh ta là nhân viên, vậy mà cứ ngồi nói chuyện với chúng ta mãi. Bộ không thấy kỳ quái sao? Quách Tiểu Lâm cắn cắn môi dưới nhún vai. Có lúc chị còn nghĩ là anh ta đóng giả nhân viên đó. Quách Tiểu Lâm cười khanh khách, đại tử thì sượng sùng. Chuyện này đâu có buồn cười tí nào đâu. Thấy đại tử nói, Vũ Thiết Phi ở đối diện cũng nhíu mày. Anh ta đúng là có điểm đáng ngờ đó. Quách Tiểu Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Là sao? Đại tử cũng tròn mắt. Anh ta nhìn không giống nhân viên ở trên tàu đâu. Vừa rồi tàu có dừng một lát. Thiết Phi vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Khi ấy là 3 giờ 38 phút. Thời gian không khớp. Tôi hỏi anh ta có phải là đến ga Quảng Lâm hay không. Anh ta không nghĩ ngợi gì mà gật đầu. Thế nên tôi mới sinh nghi đó. Thì nhắc anh mới nhớ. Đúng là anh có hỏi như thế. Quách Tiểu Lâm cũng gật gật đầu. Lúc đấy tôi đang tán dóc với dì Tiểu Mai. Hình như là không có ai xuống tàu hết. Chắc chắn là không có ai xuống tàu cả. Vũ Thiết Phi đảo mắt cười gằn. Ga Quảng Lâm đóng cửa từ 15 năm trước rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thanh kinh hãi. Làm sao mà anh biết? Trên trán của đại tử toát mồ hôi. Bất an, mắt dán chặt xuống sàn. 17 năm trước đó, tôi chính là cảnh sát gác ở ga Quảng Lâm. Hả? Lần này đến lượt Cảnh Tiểu Mai kinh hãi. 17 năm trước, ở ga Quảng Lâm đã xảy ra một sự cố lớn, sau đó bị cho dừng hoạt động. Vũ Thiết Phi vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của từng người. Tất cả trên mặt đều hiện lên kỳ quái. Với trực giác của cảnh sát, ngay từ đầu Vũ Thiết Phi đã chú ý. Đầu tiên là Nghiêm Thủ Xuân, điểm đáng ngờ không chỉ ở việc gã không biết tên sân ga mà còn ở quần áo. Vũ Thiết Phi là người cực kỳ soi mói những chi tiết nhỏ. Anh ta thích quan sát cách ăn mặc để suy đoán thói quen sinh hoạt của đối phương. Ví dụ nếu như túi quần của người đó bị sờn mòn thì chứng tỏ là người đó hay đút tay vào túi hoặc là thường cất trong túi những thứ lặt vặt. Nếu như đối phương là tội phạm, anh ta sẽ phải dè chừng đối phương móc súng. Tương tự nếu như ống quần một người bị sờn mòn, tức là ống quần dài hơn chân người mặc, thường xuyên quét đất gây vẹt mòn. Thế nhưng lúc Nghiêm Thủ Xuân đứng lên thì Vũ Thiết Phi thấy chiều dài ống quần vừa khít chân gã. Thậm chí khi gã ngồi xuống, ống quần còn bị kéo giật lên. Tình trạng ống quần bị mòn không khớp với điều kiện của người mặc. Rõ ràng đó không phải là đồng phục của Nghiêm Thủ Xuân. Tiếp theo là Quách Tiểu Lâm. Đối với hành khách, cô ta thân thiện một cách quái lạ. Bạn của cô ta đi đâu mãi còn chưa quay lại. Hơn nữa, để tiện cho những vị khách đi vệ sinh. Đây chỉ là vụn vặt, nhưng làm cho Vũ Thiết Phi lấn cấn. Đó là chuyện vừa xảy ra. Bởi vì để tiện cho khách đi vệ sinh, tay nắm cửa buồng vệ sinh được thiết kế là nếu như người ở bên trong khóa chốt, vạch màu ở trên tay nắm sẽ chuyển thành màu đỏ. Quách Tiểu Lâm đứng chờ trước buồng vệ sinh suốt nửa buổi. Buồng vệ sinh trống, nhưng cô ta lại vào buồng vệ sinh ở bên cạnh. Chỉ có thế thôi, song không hiểu tại sao Vũ Thiết Phi thấy cô ta thật đáng nghi. Vũ Thiết Phi còn đích thân vào buồng vệ sinh đó lại càng cảm thấy quái lạ. Anh ta vào buồng vệ sinh mà Cảnh Tiểu Mai đã sử dụng. Cảnh Tiểu Mai thoạt nhìn chỉ là một người phụ nữ trung niên rất đối bình thường. Mới đầu thì Vũ Thiết Phi không nghi ngờ gì. Nhưng khi anh ta nhắc đến sân ga ngày xưa, trong tất cả mọi người, chỉ có Cảnh Tiểu Mai là tỏ thái độ khác. Bà ta biết được sự việc gì của năm đó. Vũ Thiết Phi nghĩ, Cảnh Tiểu Mai biết rất rõ sự kiện năm xưa. Còn đứa bé và chiếc giỏ sách thì... Vũ Thiết Phi thậm chí nghi rằng đứa bé mà Cảnh Tiểu Mai đang ôm khơ khơ kia kỳ thực là một quả bom. Đâu phải là chưa có ví dụ đâu. Những năm gần đây, tình trạng khủng bố hành hoành. Thời gian trước đã từng xảy ra một vụ án mạng đánh bom cực kỳ tàn nhẫn. Cặp vợ chồng nọ không tiếc hy sinh con mình, cột bom vào đứa bé để mang lên máy bay. Manh mối phát hiện ở trong buồng vệ sinh củng cố cho giả thiết của Vũ Thiết Phi. Anh ta tìm ra dấu vết thiêu hủy. Anh ta gom một ít màu vụn giấy than. Thất vọng nhận ra ở trên giấy có không ít chữ. Thế nhưng cho dù không có chữ thì hành vi ôm con mang giỏ sách vào buồng vệ sinh đốt thứ gì đó vẫn rất đáng nghi. Sau đó chính là cậu thiếu niên đại tử. Cậu ta là người duy nhất không có vé ở trong toa này. Là người đầu tiên tiếp cận và hỏi tên mọi người. Cũng là một trong những người không thông báo tên đầy đủ của mình. Tuy vẫn còn một cậu thiếu niên không nói tên, song cậu ta đã từ chối thẳng thừng. Mọi người dường như không nhận ra là đại tử cũng không nói tên mình. Dựa vào kinh nghiệm, đây rất có thể là chiêu qua mắt của tội phạm. Cuối cùng là cậu thiếu niên vừa đứng nói chuyện với mình. Vũ Thiết Phi liếc nhìn cậu thiếu niên. Thoạt nhìn thì sấp xỉ tuổi của đại tử, tướng mạo đẹp trai, nhưng tính cách lạnh lùng không hòa đồng. Cậu ta chỉ ra thân phận cảnh sát của Vũ Thiết Phi. Tuy anh ta cũng không biết là mình đã lộ ra sơ hở lúc nào, song cũng đủ để biết năng lực quan sát của cậu thiếu niên lạnh lùng này không thể coi thường. Còn anh bạn đi chung với cậu ta nữa. Vũ Thiết Phi nhớ, người ngồi bên cạnh mình lúc đầu chính là anh bạn của cậu thiếu niên lạnh lùng. Ở trên tàu chưa bao lâu thì cậu ta đi ra ngoài, sau đó cho đến tận bây giờ cũng chưa thấy quay lại. Vậy mà cậu thiếu niên lạnh lùng này lại không hề có phản ứng. Thậm chí, thấy Nghiêm Thủ Xuân cầm vé tàu của bạn mình, ngồi vào ghế của bạn mình, cũng không hề kinh ngạc. Quái lạ, câu chuyện của 17 năm trước, trưởng tàu bị cắt đầu. Cậu ta bảo là nghe nhân viên kể, thế nhưng năm đó rất ít người biết thảm kịch đó. Bởi vì trưởng tàu bị cắt cụt đầu, nên khi xử lý thi thể, chính Vũ Thiết Phi còn không biết gương mặt của ông trưởng tàu như thế nào. Vậy mà cậu thiếu niên này lại có thể miêu tả chi tiết diện mạo của người chết. Trưởng tàu là một ông lão tóc bạc mày đen. 17 năm trước, ông ấy nghe tiếng nổ ở trên đường ray cho nên thò đầu ra cửa sổ xem. Kết quả là bị mảnh vỡ cắt cụt đầu. Cậu ta miêu tả quá tỉ mỉ, đến mức Vũ Thiết Phi có cảm giác như là ông lão bị cắt cụt đầu đang đứng ngay ở trước mặt hai người vậy. Nhất thời toa tàu trở nên im lặng, không có lấy một tiếng động. Anh cũng rất đáng ngờ. Đại tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh bảo 17 năm trước, anh là cảnh sát canh gác ở ga Quảng Lâm. Người chết trong câu chuyện anh kể cũng là cảnh sát. Dì Tiểu Mai cũng nói, suốt 17 năm dì luôn đi trên chuyến tàu này. Có phải con số 17 chỉ là trùng hợp thôi? Lời của đại tử làm cho Vũ Thiết Phi cau mày. Anh ta nhìn sang bên cạnh Tiểu Mai. 17 năm sau. Cái chuyện này... Chương 53. Khúc hát du địa ngục. Nghiêm Thủ Xuân nghe lén mọi người nói chuyện. Nghe đến đoạn Quách Tiểu Lâm bảo mình đáng nghi. Vũ Thiết Phi cũng hùa theo. Thì lưng của gã lạnh toát. Gã thẫn thờ nhìn ra rìa tấm bọc ghế. Không phải là gã muốn nhìn, nhưng trước mắt, ngoại trừ đôi chân, thì gã không thể thấy cái gì khác. Nghiêm Thủ Xuân đang quận mình trốn dưới gầm ghế của đại tử, Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm. Đoàn tàu này dùng loại ghế cứng, cổ điển, sắp xếp bố cục là tựa lưng và đối diện. Ghế của đại tử và Cảnh Tiểu Mai đối diện với ghế của gã và Vũ Thiết Phi. Giữa hai bằng ghế có lắp giá treo. Ghế của Cảnh Tiểu Mai, Quách Tiểu Lâm và đại tử sắp xếp kiểu tựa lưng với ghế của Lâm Tùng. Khoảng trống giữa hai bằng ghế khá rộng. Giá treo không đủ để móc đồ. Hành khách không thể lãng phí khoảng trống dưới ghế. Cho nên nhiều người đã cất hành lý ở dưới ghế. Phụ nữ như Cảnh Tiểu Mai và Quách Tiểu Lâm không với tới kệ chứa đồ ở trên cao, cho nên tận dụng luôn gầm ghế. Nghiêm Thủ Xuân thừa dịp hai người đi vệ sinh đã trốn xuống dưới đó. Vóc dáng của gã nhỏ gầy, gầm ghế cứng vừa đủ rộng cho gã nấp. Hành lý của hai người phụ nữ cũng không có cồng kềnh, chen chúc thì vẫn vừa. Nghiêm Thủ Xuân nuốt nước bọt, chuẩn bị rạch giỏ sách của Cảnh Tiểu Mai. Hắn bị những liên tưởng vô hạn của mình gây cho khủng hoảng, song không có cách nào khiến cho Cảnh Tiểu Mai buông giỏ sách. Cảnh Tiểu Mai giữ đồ quá kỹ, càng làm cho Nghiêm Thủ Xuân muốn khám phá sự bí mật ở trong cái giỏ sách. Thế nên gã bất đắc dĩ nghĩ ra cách này. Nhưng khi gã nghi ngờ mọi người, bản thân lại bị họ nghi ngờ, Nghiêm Thủ Xuân rất bất ngờ. Cơ mà họ nghi ngờ gã là đúng. Tim của gã đang đập như đánh trống, nhất thời gã không dám manh động. Gã không phải là Nghiêm Thủ Xuân. Tên thật của gã là Đào Đại Hải, là một tên vô công rồi nghề, không muốn làm mà lại có ăn. Được bạn bè dỉ tai nhau một cách kiếm tiền kiểu mới, đó là đóng giả nhân viên phục vụ ở trên tàu. Có rất nhiều người thiếu vé cần mua bổ sung, nếu như thu được khoản tiền vé bổ sung, coi như cũng khá. Gã bỏ ra một khoản không nhỏ, tìm mua một bộ đồng phục cũ và máy in vé, sau đó trà trộn lên tàu. Bạn của gã bảo tốt nhất là nên hoạt động vào buổi tối, khi mọi người đã ngủ. Nhân viên lúc đó cũng lười, gã có thể xuất hiện để đi bán vé. Tiền mua vé cứ coi như là tiền làm công ca đêm. Gã may mắn làm được 4-5 chuyến mà vẫn cứ chót lọt. Có vài lần bán vé đụng mặt nhân viên thật suýt nữa lộ tẩy. Thế nhưng suýt thì cũng chỉ là suýt mà thôi, gã chưa có bị lộ. Lần này va phải tường cứng, đầu tiên chính là toa số 15, sau đó chạm mặt tên cảnh sát thích làm thám tử. Lúc đối phương gọi gã, gã cứ tưởng là gã đã chuẩn bị còng đầu, nhưng may mắn khi đó tàu sắp vào ga. Trong phòng nghỉ không có ai. Đào Đại Hải mừng rỡ, tiếp tục giả vờ rồi tìm cớ chuồn. Gã thầm nghĩ số mình thật là đỏ. Ấy thế nhưng mà đây chính là tâm lý cầu may của dân cờ bạc. Dù biết rõ an toàn nhất là rút lôi, nhưng vẫn không nhịn được mà giật bước để nếm mùi ngon ngọt. Cho đến khi lạc đến toa số 15. Là một nhân viên chuyên nghiệp, Đào Đại Hải giả vờ tuần tra toa tàu. Gã thật sự sợ hãi, sau ngày hôm nay gã nhất định sẽ không làm việc này nữa. Đào Đại Hải tự thề với lòng mình, thò tay đến một cái túi. Cái túi bên phải là của Cảnh Tiểu Mai, bên trái là của Quách Tiểu Lâm. Chỉ mong là gã không bị nhầm. Đào Đại Hải cẩn thận kéo dây kéo, mò trúng một thứ gì đó lông lông, mềm mềm. Chính là cái khăn quàng cổ mà Cảnh Tiểu Mai đan. Mò tiếp, gã bốc trúng vào một tờ giấy. Sờ soạng một hồi, Đào Đại Hải phát hiện giỏ sách nhét đầy giấy. Hình dạng và kích thước này, tim của gã đập thình thịch. Gã có một ý tưởng điên rồ. Đào Đại Hải rút ra vài tờ giấy giơ lên trước mắt, thì trợn mắt lên. Này, đó là tiền. Đào Đại Hải không dám tin, hừng phấn đến mức tim sắp sửa nhảy vọt cả ra ngoài. Trời ạ, chiếc giỏ sách toàn là tiền mặt. Là Cảnh Tiểu Mai là cướp ngân hàng hay sao? Gã giàu to rồi. Đào Đại Hải quên cả sợ, vội móc tiền nhét đầy vào trong áo. Hớn hở sờ tới sờ lui, gã kéo giỏ sách lại, nghĩ cách lấy luôn cả nó đi. Chỉ vài tờ tiền thì thấm vào đâu chứ. Gã muốn cướp cả giỏ. Đào Đại Hải ngắm nghía túi sách của Quách Tiểu Lâm. Cô ta cũng ôm khư khư cái túi. Không lẽ trong đó cũng có đồ đáng tiền? Lòng tham trỗi dậy, Đào Đại Hải vươn tay đến cái túi sách. Túi sách của Quách Tiểu Lâm rất khó mở, loay hoay nửa ngày mới kéo được dây. Đào Đại Hải thò vào trong, mò trống giấy. Thế nhưng chất liệu này rõ ràng không phải là tiền. Gã có hơi thất vọng, song vẫn không từ bỏ. Gã tiếp tục lần mò. Ở trong túi chỉ còn lại hai vật hình tròn. Gã không biết đó là cái gì. Gã cầm một thứ ra xem. Thứ này thoạt nhìn giống như là cái đồng hồ. Xem ra cũng không có mấy đáng tiền. Thế nhưng Đào Đại Hải vẫn giữ lại. Biết đâu là đồ điện tử cao cấp mà gã chưa thấy bao giờ. Định nhét đồ vào túi áo, Đào Đại Hải chợt nghe tiếng nói vang lên ở trên đầu. Cậu nói đúng, tôi đáng nghi. Cảnh Tiểu Mai cũng đáng nghi. Bọn tôi đều biết về sự kiện của 17 năm trước. Vũ Thiết Phi lên tiếng, giọng nói không lạnh lùng như trước mà pha một chút ngập ngừng. Nhưng tôi nghi ngờ Nghiêm Thủ Xuân là có lý do. Quá trùng hợp, gã cũng liên quan đến sự kiện 17 năm trước. Vũ Thiết Phi dừng một lát như còn đang do dự. Một hồi lâu sau mới nói tiếp, giọng nặng nề. Vụ đó không được đăng báo. Chỉ có cảnh sát phụ trách xử lý hậu sự mới biết. Nạn nhân khi ấy ôm thương tích cầu cứu cảnh sát tên là Nghiêm Thủ Xuân. Mà tên của gã nhân viên cũng là Nghiêm Thủ Xuân. Cái gì? Cả Quách Tiểu Lâm và Đại Tử cùng đồng thanh thốt lên. Đào Đại Hải ở dưới gầm ghế cũng trợn mắt. Người đó... Bộ đồ Đào Đại Hải đang mặc là của nạn nhân bị gã cướp năm xưa hay sao? Đào Đại Hải nổi cả da gà. Sàn tàu bỗng nhiên chao đảo, không chỉ mình gã, mà tất cả hành khách đều cảm giác được sự rung chuyển. Ở phía trước xảy ra chuyện gì phải không? Là có chuyện gì phải không? Dù đã cách một bức vách dày mà vẫn bị cơn rung chấn dữ dội. Hành khách bất an, đứa bé đang ngủ ở trong lòng của Cảnh Tiểu Mai òa khóc. Cảnh Tiểu Mai cuống quýt dỗ con, thế nhưng mà đứa bé không có chịu nín. Chuyện gì vậy? Động đất à? Là có chuyện gì vậy? Đại Tử đứng lên, vịn lưng ghế ở phía sau để ổn định lại cơ thể. Là phát nổ đó. Cảnh Tiểu Mai nói. Quách Tiểu Lâm ở sau lưng bà ta biến sắc, chấn động mạnh khiến cho hành lý ở trên kệ rơi xuống. Đồ đạc nhét ở dưới gầm ghế trượt sâu vào trong. Vũ Thiết Phi đang che đầu, khóe mắt liếc thấy thứ gì ở dưới ghế đối diện. Anh ta cúi xuống xách chiếc túi lên. Là bom! Đây là bom! Lời của Vũ Thiết Phi khiến cho mọi người hoang mang. Đào Đại Hải thì sợ đến nỗi vứt luôn thứ ở trong tay. Là cô! Ánh mắt sắc lẻm của Vũ Thiết Phi ghim chặt vào Quách Tiểu Lâm, chủ nhân của cây túi. Không được tới đây! Không được tới đây! Quách Tiểu Lâm không ngờ thấy kế hoạch lại bại lộ như vậy. Cô ta nghiến răng chụp thứ gì đó, dí lên cổ của Cảnh Tiểu Mai đang gần mình nhất. Mày mà đến đây, tao bật nút cho bom đếm ngược đó. Mọi người chú ý thấy thứ kể trên cổ của Cảnh Tiểu Mai là một quả bom. Nó nhỏ, nhưng nó dư sức phát nổ tung đầu của mụ. Quách Tiểu Lâm cười khan, rút dây từ quả bom quấn vào cổ của Cảnh Tiểu Mai, cột chặt nút. Mày nhìn thấy sợi dây này không? Nghe đây, bọn tao đã cài rất nhiều bom ở trên tàu, vừa rồi mới chỉ nổ một quả thôi. Lầm Tùng gài bom, kíp nổ tao cầm, tòa này cũng có bom. Muốn sống thì đứng yên tại chỗ cho tao, cấm chúng mày nhúc nhích. Quách Tiểu Lâm lấy một thứ gì đó ở trong túi ra, đắc ý quơ qua quơ lại trước mặt của Vũ Thiết Phi. Đội trưởng Vũ, ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Thật khó tin là tao có thể trò chuyện với mày suốt cả chặng đường. Nhưng thành thật mà nói, mày đúng là một kẻ nhàm chán. Rồi, không được di chuyển. Nếu thấy có người đuổi theo, tao sẽ cho nổ banh xác cả tòa này đấy. Bom cột ở trên cổ con mụ này 3 phút nữa sẽ tự phát nổ. Trong túi sách mày cầm, có đựng sơ đồ lắp đặt. Tao chỉ nói vậy thôi, mày có xem cũng không hiểu đâu. Quách Tiểu Lâm vừa đe dọa. Sau đó, liền từ từ lùi lại. Ngay lúc giao thoa giữa hai tòa, Quách Tiểu Lâm đột nhiên giằng lấy đứa bé trong lòng của Cảnh Tiểu Mai mà quay đầu bỏ chạy. Vũ Thiết Phi đã đứng chặn ở cửa tòa, trầm mặt nhìn Quách Tiểu Lâm vừa chạy vừa ngoái lại cho đến khi cô ta mất dạng. Con tôi! Con ơi! Không ai dám di chuyển, người duy nhất kêu lên đến xé lòng chính là Cảnh Tiểu Mai. Bình tĩnh! Để tôi giúp dì gỡ bom ra đã. Vũ Thiết Phi kéo Cảnh Tiểu Mai lại. Người phụ nữ đang bi thương tột độ, có sức lực lớn vô cùng. Vừa gỡ bom xong, Vũ Thiết Phi chỉ sơ sẩy một chút là Cảnh Tiểu Mai đã vùng lên chạy thoát. Vũ Thiết Phi muốn đuổi theo, thế nhưng người đâu? Nhìn toa số 14, Vũ Thiết Phi cảm giác toa tàu này vừa quen vừa lạ. Toa tàu nhốn nháo nhưng không thấy hai người phụ nữ kia đâu. Vũ Thiết Phi ngơ ngác. Toa số 15 mà anh ta vừa đi từ đó sang đã biến đâu mất. Vũ Thiết Phi quay lại nhìn, thì bức vách toa số 14 trơn nhẵn, không hề có cửa sang toa tiếp theo. Giây tiếp theo, lại nhìn thấy Mộc Tử ôm túi xách đựng bom đứng kế bên. Viên cảnh sát không sợ trời, không sợ đất, lần đầu tiên sợn cả gai ốc. Trong lúc Vũ Thiết Phi chết sững, thì có tiếng chuông vang lên. Là điện thoại của tôi. Mộc Tử lấy di động trong túi, thấy là số lạ, cậu ta nhíu mày, bấm nhận. Alo, alo, tổ lập đoàn Lâm, Mộc Tử, cậu ổn chứ? Không ngờ lại là con người, mà cũng hợp lý thôi. Số người sống biết số điện thoại của Mộc Tử ít đến thảm thương. Đoàn Lâm là một trong số đó. Tiền đề là hiện giờ Đoàn Lâm vẫn còn sống. À, cũng tạm. Nè này, ở trên tàu bị gãi bom đấy. Tôi cũng vừa mới biết. Mộc Tử nói hết sức bình thản. Cái gì? Tôi nói thật đó Mộc Tử. Vừa rồi tôi bị tên đánh bom bắt cóc, xe của hắn phát nổ ở trên đường dây. Cậu nghe này, chuyện này rất kỳ quái. Cậu hiểu không? Trước đó ở trên tàu đã có người chết. Cái chết của hai người là y hệt như 17 năm trước đấy. Không biết do Đoàn Lâm nói quá to hay là do tai của Vũ Thiết Phi quá thính, khi nghe đến cụm từ 17 năm trước, Vũ Thiết Phi lập tức giật lấy điện thoại của Đoàn Lâm. Alo. Tôi là cảnh sát. Cậu hãy thuật rõ lại những gì mà cậu biết. Mau lên. Vâng. Chào anh cảnh sát. Tuy rằng mọi việc nghe có vẻ khác thường, nhưng đại khái nó là như vậy. Như vậy là như thế. Thảm án 17 năm trước được tái diễn. Vậy là thế mạng hay là còn vì nguyên nhân nào khác? Năm đó có 4 người chết, gồm nhân viên phục vụ bị cướp, tên tội phạm chết trên đường tàu thoát, trưởng tàu và viên cảnh sát tự sát. Hiện tại đã có 2 người chết, là tên tội phạm bắt cóc và tên trộm vặt. Họ chết đúng như cách thức 17 năm trước. Ý cậu là như vậy sao? Nghe Đoàn Lâm kể xong, Vũ Thiết Phi như không tin vào tai mình vậy. Làm sao mà ông ta có thể tin nổi những cái chuyện quái dị này chứ? Trong lúc nghe điện thoại, Vũ Thiết Phi cũng gọi trưởng tàu đến xác minh. Quả thật là đã có phát sinh 2 sự cố. Tuy không biết có liên quan gì đến ma quỷ hay không, nhưng 2 người đúng là đã chết, y hệt như cách thức năm xưa. Với cả vừa rồi, tận mắt Vũ Thiết Phi đã nhìn thấy toa tàu số 15 biến mất. Hơi lạnh bủa vây, Vũ Thiết Phi vò đầu bứt tóc, nhíu chặt đôi mày rậm. Alo, còn một chuyện, tôi không biết là con nên nói hay không, nếu như anh tin tôi... Đoàn Lâm do dự, Vũ Thiết Phi nôn nóng. Cậu nói đi. Chuyện này rất quái dị, nhưng mà con tên bị bắt cóc ở trên xe. Con ma đó, nó nói với tôi là năm xưa nó bị bắt cóc. Hả? Cuối cùng, tôi còn biết thêm một chi tiết trong vụ án năm xưa. Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ là anh cũng nên biết. Trong chuyện 17 năm trước, có một vị sản phụ đã bị sảy thai. Nếu như đếm đúng ra, thì phải tổng cộng là có 5 người chết. Anh phải chú ý đó. Đoạn sau, Vũ Thiết Phi nghe không lọt. Anh ta kinh ngạc, quay sang nhìn Mộc Tử ở bên cạnh. Lẽ nào... Mộc Tử chậm rãi gật đầu. Vũ Thiết Phi lập tức cúp điện thoại của Đoàn Lâm, gọi về cục. Alo, tôi là Vũ Thiết Phi, số hiệu quân nhân. Mau chóng điều tra giúp tôi một việc liên quan đến vụ án ở ga Quảng Lâm 17 năm trước. Một phụ nữ mang thai. Gác máy, Vũ Thiết Phi lo lắng nhìn sang Mộc Tử. Họ nói người phụ nữ đó tên... Tên là Cảnh Tiểu Mai phải không? Mộc Tử điềm tĩnh nói ra cái tên mà Vũ Thiết Phi không dám nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ nhỏ Vũ Thiết Phi đã được dạy rằng là ở trên thế giới này không hề có ma quỷ. Viên cảnh sát với tư tưởng khoa học làm cơ sở lý luận, dùng kinh nghiệm để tìm ra sự thật. Thế nhưng sự thật quái quỷ gì thế này? Thảm án 17 năm trước đang từ từ được tái hiện. Oan hồn tìm kẻ thế mạng, cách thức tử vong rùng rợn, giống năm xưa đến đáng sợ. Liệu khoa học có giải thích được hay không? Không thể. Nhưng sự thật là nó đang xảy ra và vẫn đang tiếp diễn. Anh đừng có hoang mang. Tôi thấy việc này có lợi cho anh đấy. Giọng của Mộc Tử như một tia sáng rọi xuống vùng nước sâu, rọi chiếu mớ bồng bong ở trong lòng của Vũ Thiết Phi, làm cho anh ta khó hiểu. Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên. Câu chuyện mới đầu anh kể, chính anh cũng không biết đáp án đúng không? Bây giờ mọi thứ đã bắt đầu đó. Anh tự tìm đáp án đi. Mộc Tử dứt lời chậm rãi quay đi. Vũ Thiết Phi cũng không hỏi cậu ta đi đâu. Cậu ta có chuyện cần làm, cũng như là anh có vấn đề phải giải quyết. Tôi nhất định sẽ tìm được đáp án. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Vũ Thiết Phi dứt khoát đi ngược lại hướng của Mộc Tử. Quách Tiểu Lâm ôm đứa bé chạy đi. Hành vi không quá lộ liễu vì cô ta cũng không muốn bị chú ý. Cô ta trốn vào buồng vệ sinh, tháo tóc giả, lộn ngược áo khoác, lau sạch lớp trang điểm nền nã, lấy mắt kính ở trong túi ra đeo, biến thành một người hoàn toàn khác. Phải thay đổi muôn hình vạn trạng mới có thể bảo toàn tính mạng. Lúc lấy ra kiếp nổ, Quách Tiểu Lâm không chắc chắn lắm. Lâm Tùng đi mãi không về khiến cho cô ta có linh cảm không lành. Quả bom nổ bất ngờ vừa rồi càng chứng minh cho điều này. Tiếng nổ vang lên từ bên ngoài, thế nhưng họ đâu có lắp bom ở trên đường dây. Lời giải thích duy nhất chính là có sự cố phát sinh ngoài kế hoạch. Cô ta còn giấu một tấm vé khác để phòng ngừa những lúc như thế này. Cô ta chuẩn bị rất đầy đủ. Trên người vẫn còn một quả bom. Nhìn đứa bé nằm ở trong tã, Quách Tiểu Lâm nhoẹt miệng cười. Mới đầu cô ta có ý định gài bom vào người sống. Chính là như vậy. Quách Tiểu Lâm ôm đứa bé, dở tã, định nhét bom vào. Ấy thế nhưng mà... Cái quái gì thế này? Lúc trông thấy gương mặt của đứa bé ở trong tã, Quách Tiểu Lâm buột miệng thốt lên. Ở trong tã lại là một đứa bé bằng nhựa. Quách Tiểu Lâm chạm vào con búp bê cũ mềm. Nó phát ra tiếng khóc. Tiếng khóc quen thuộc khiến cho Quách Tiểu Lâm rùng mình. Lúc cảnh Tiểu Mai ôm nó, con búp bê cũng khóc y như vậy. Quách Tiểu Lâm chợt nhớ, nó khóc rất có quy luật. Chỉ khi có tiếng động lớn, nó mới khóc. Tấm thẻ gì đây? Quách Tiểu Lâm chú ý đến bên cạnh con búp bê có một tấm thẻ. Tăng Bách Tuế. Cái tên gì mà quê vậy? Quách Tiểu Lâm buộc quả bom vào tấm thẻ gỗ, trông như là bài vị. Sau đó nhét tấm thẻ và con búp bê vào trong tã. Con búp bê vẫn khóc không ngừng. Quách Tiểu Lâm lấy bài vị ra, ném mạnh con búp bê vào tường. Nhưng nó lại càng khóc dữ dội hơn. Tiếng khóc nghe thật khó chịu. Cứ như vậy, mãi cho đến khi một âm thanh vang lên. Những ai đỡ quan tài, chúng tôi liều đều nói, có cả trống gà mái, chúng tôi đỡ quan tài. Ai sẽ hát thánh ca, tôi họa mi lên tiếng, khi quan tài hạ huyệt, tôi sẽ hát thánh ca. Tiếng ru dịu dàng bỗng nhiên chuyển vào tai, nghe giai điệu rất quen. Quách Tiểu Lâm hoảng hốt nhìn quanh, tiếng khóc của con búp bê đã dứt. Không, không thể nào, tiếng ru đó là của cảnh Tiểu Mai. Con mụ đàn bà, chán sống rồi. Quách Tiểu Lâm mở cửa, âm thanh rất gần. Hẳn là cảnh Tiểu Mai đang ở gần đây. Ấy nhưng mà... Ngoài cửa không có cảnh Tiểu Mai, cũng chẳng có người nào cả. Sao lại thế này? Rõ ràng là vừa rồi mình nghe tiếng ru mà. Quách Tiểu Lâm đang nghi hoặc, bỗng nhiên bị ai tông một cú thô lỗ, như là cố tình va vào. Quách Tiểu Lâm định chửi bới theo phản xạ, nhưng quay lại đằng sau thì lại chẳng thấy ai hết. đang kinh ngạc, sau lưng cô ta lại bị huých một cái nữa. Nhất định là có người. Quách Tiểu Lâm thận trọng nhìn bốn phía, rồi chậm rãi nhắm mắt. Có bom. Chạy mau. Chết. Khi người ta mất đi thị lực, thì thính lực lại trở nên nhạy bén lạ thường. Cảm xúc cũng như vậy. Quách Tiểu Lâm khẳng định là xung quanh có người. Thế nhưng tại sao? Tại sao tôi không thấy? Tại sao? Quách Tiểu Lâm bịt tai bắt đầu hoảng hốt. Cô ta đang ở trên tàu hỏa. Toa tàu có rất nhiều người, nhưng bây giờ cô ta lại chẳng thấy ai cả. Sao tự dưng lại thành ra như vậy? Quách Tiểu Lâm thấy toàn thân đau đớn như là bị nghiền ép. Cô ta loạn choạng choạng chạy đi. Cô ta nằm nhoài ở trên bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên. Quách Tiểu Lâm trợn to mắt như không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Chuyện quái quỷ gì thế này? Người trong gương không phải là hình phản chiếu của mình Quách Tiểu Lâm, mà lại là hình của Cảnh Tiểu Mai. Tại sao? Tại sao mình lại bị biến thành Cảnh Tiểu Mai? Đùa kiểu gì vậy? Quách Tiểu Lâm biết mình không biến thành Cảnh Tiểu Mai, bởi vì động tác của cô ta và Cảnh Tiểu Mai trong gương không giống nhau. Nhưng tại sao nhìn vào lại không thấy bóng hình phản chiếu của mình, mà lại là hình ảnh của Cảnh Tiểu Mai? Lúc đó không chỉ là Cảnh Tiểu Mai, cô ta còn thấy những hành khách tán loạn chạy ở trong toa tàu. Cảnh Tiểu Mai bị chen lấn, đau đớn ôm bụng. Quách Tiểu Lâm tự dưng đau thấu tim gan, có một đôi tay nhẹ nhàng xoa dịu. Là tiếng du con. Tiếng du con vang lên, giọng ca đầy đau khổ. Quách Tiểu Lâm cảm thấy đau đớn. Không, không. Tuy luôn được đôi tay đó ôm ấp, thế nhưng Quách Tiểu Lâm cảm giác vẫn đau đớn. Đau đến thấu tim thấu tủy. Rốt cục là sao? Cô ta đang rơi vào cái không gian kỳ quái gì thế này? Miễn cưỡng nhìn vào trong gương, thấy Cảnh Tiểu Mai đang ôm bụng bằng hai tay. Quách Tiểu Lâm chợt có một suy nghĩ đáng sợ. Là cô ta đang ở trong bụng của Cảnh Tiểu Mai. Sao lại như thế? Cái vùng không gian này thật ma quái. Lý trí của Quách Tiểu Lâm cho rằng đây là trường hợp có thể xảy ra nhất. Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy mình ở trong gương, thấy mình đang nằm ở trong bụng của Cảnh Tiểu Mai. Không, không đúng, là không đúng một tí nào. Cô ta nhất định phải ra ngoài. Cô ta phải ra ngoài. Vừa nghĩ như vậy, bụng dưới của Quách Tiểu Lâm đau quặn. Dưới chân của cô ta xuất hiện một lối đi, là cửa thông về hiện thực. Để cho cô ta thoát, là nó... Mình phải quay về. Quách Tiểu Lâm cố vươn tay, nương theo động tác của cô ta, máu tuôn trào. Bây giờ không quay lại, thì dì sẽ không thể về được nữa đâu. Đây không phải là nơi người sống lên tới. Nhìn Cảnh Tiểu Mai ngồi dưới sàn, Mộc Tử lạnh lùng nói. Cảnh Tiểu Mai không trả lời, thận trọng nhặt bài vị ở trong vũng máu. Nhìn bà ta run rẩy cầm lấy bài vị, Mộc Tử nhún vai. Trong sự kiện 17 năm trước, không chỉ có 4 người chết, phải không gì Cảnh? Cảnh Tiểu Mai ôm chặt lấy bài vị, bờ vai run lẩy bẩy. Là tôi. Là sản phụ đã sảy thai 17 năm trước là tôi. Cảnh Tiểu Mai ôm mặt khóc. Sự cô đó đã bắt con tôi. Con tôi. Vụ nổ làm cho hành khách khủng hoảng, nháo nhào chạy. Trong lúc chen lấn va phải bụng của Cảnh Tiểu Mai, đứa con vẫn chưa thành hình, cứ thế biến thành máu loãng chảy ra khỏi cơ thể. Bao nhiêu năm qua, bà ấy vẫn cứ hát ru con, chờ con thức giấc. Cảnh Tiểu Mai ngơ ngẩn nhìn bài vị, dùng áo lau sạch máu, còn hôn nó. Cứ như là không thấy quả bom đang đếm ngược ở trên bài vị. Còn 2 phút 30 giây nữa bom sẽ nổ. Thế nhưng nổ thì sao? Lần này bà ấy sẽ được đi cùng con, được ở với nó. Gì à? Vừa nãy tôi vẫn chưa nói. Một người xuất hiện, giọng nói rất quen. Bà ấy biết đối phương là ai nhưng không quay đầu lại. Dì ơi, năm nay cháu vừa tròn 17. Cháu chưa từng gặp mẹ. Vừa sinh ra cháu đã ở trên tàu. Dì... Lồng ngực đau đớn như bị giáng một đòn. Cảnh Tiểu Mai mang tâm trạng khó thể có thể tưởng tượng nổi. Hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn cậu thiếu niên đứng ở đằng sau lưng của mình. Không lẽ... Đại tử đứng ở trong vũng máu, mỉm cười. Đây là bài vị của cháu sao? Thiếu niên khom lưng, tò mò nhìn tấm thẻ gỗ trong tay của Cảnh Tiểu Mai. Dì luôn ôm nó. Ở trên bài vị có chữ này, nhưng mà cháu không biết đọc. Bởi vì chẳng có ai dạy cháu cả. Chỉ còn một phút nữa bom sẽ nổ. Đại tử ngẩn ra nhoẻn miệng cười. Dì, dì là mẹ cháu à? Mẹ muốn tặng thứ này cho con phải không? Ở trong tòa xe tối tăm, Cảnh Tiểu Mai bưng miệng, không dám nhìn. Con. Đại tử gật đầu, cầm lấy bài vị trong tay của Cảnh Tiểu Mai. Động tác dịu dàng mà kiên định. Mẹ cho con thứ này nhé. Đưa bài vị cho con và quả bom. Trong nháy mắt, Cảnh Tiểu Mai đã hiểu. Con ơi, không. Bom sẽ nổ. Cảnh Tiểu Mai muốn kéo cậu thiếu niên kia, nhưng cậu ta dứt khoát. Đẩy dì ta về hướng của mộc tử. Mẹ ơi. Đại tử đứng đó hiện lên một nụ cười. Khuôn mặt của cậu ta bất giác trở nên trắng bạch dưới ánh đèn vàng vọt. Chữ ở trên bài vị này đọc như thế nào vậy? Cảnh Tiểu Mai đờ đẫn nhìn cậu thiếu niên ở gần ngay trước mắt, nhưng tựa như là không thể với tới được. Cô biết là con mình đã đến lúc rời đi. Đối với mong muốn của con, người làm cha làm mẹ chỉ có thể ủng hộ. Cảnh Tiểu Mai cắn môi lắp bắp. Đại tử, Tăng Bách Tuế là tên của con. Cha mẹ luôn chờ mong con có thể khỏe mạnh sinh ra, sống lâu trăm tuổi. Cha của con là thầy giáo, cho nên mẹ tin là con mẹ sẽ rất thông minh. Ở gần nhà mình có một sân bóng. Cha mẹ chờ con lớn là có thể đến đấy chơi đá bóng. Ở nhà mình có sân có vườn. Con có thích không? Mẹ sẽ cho con nuôi một con chó. Mỗi một ngày con sẽ chơi với nó. Cảnh Tiểu Mai gào khóc. Đó là những lời đã dồn nén suốt 17 năm dài đằng đẵng. Đó là đứa con của mình. Là đứa con còn chưa kịp hít thở bầu không khí thì đã mất. Con cái nhà người ta theo cha mẹ học những thứ cơ bản là chuyện đương nhiên. Cha mẹ sẽ là người đầu tiên mà con nhận làm thầy. Cha mẹ dạy con biết bò, biết chập chững bước đi, biết bi bô tập nói, biết cầm bút viết chữ, biết cùng nhau vui cười, cùng nhau phiền muộn. Thế nhưng con mình, nó chưa được một lần thấy mặt bố mẹ. Thậm chí nó còn không biết mình là nam hay nữ. Còn chưa ra đời đã phải chia ly. Đứa bé còn chưa được đặt tên, cho nên bài vị để trống. Một linh hồn vô danh cứ như vậy lưu lạc ở trần gian, không được đầu thai, không thể chuyển kiếp. Đứa bé đã chịu cô độc quạnh quẽ, lang thang trên chuyến tàu này suốt 17 năm. Mộc tử nghiêm túc lắng nghe Cảnh Tiểu Mai. Thì ra, tên mình là Tăng Bách Tuế. Đại tử nhoẻn miệng cười lẩm bẩm. Tăng Bách Tuế, đây là mẹ mình. Trong đầu phác họa ra một bức tranh gia đình êm ấm. Đại tử cười với mẹ, nụ cười có vẻ ngớ ngẩn, vương lại nét trẻ con. Đại tử thận trọng nâng bài vị của mình lên như là một bóng vật. Mẹ ơi, nghe mẹ kể thích quá. Đại tử cười, đứng chặn ở trước toa số 15, chặn đường những hồn ma ở phía sau đang muốn xông lên. Con rất muốn ở cùng với bố mẹ. Đại tử nhíu mày. Nhưng mà con lớn rồi. Qua hôm nay là con 18. Nên phải rời xa bố mẹ sống cuộc sống của mình. Thế nên mẹ con như trưởng thành. Phải rời xa gia đình. Ai rồi cũng phải lớn. Con cũng phải đi thôi. Có thể là bố mẹ sẽ thấy cô đơn. Nhưng ai cũng vậy mà, phải không mẹ? Đại tử nở một nụ cười. Cảnh Tiểu Mai cắn môi, nhìn bóng hình của con càng lúc càng trở nên mơ hồ. Không, con tội, con còn nhỏ mà, cha mẹ còn chưa dạy con được điều gì mà. Con ơi, mẹ, mẹ đã dạy con đủ nhiều rồi. Như hiểu mẹ mình đang nghĩ gì, Cảnh Tiểu Mai cố với tay chồm lấy con. Chỉ là đại tử giơ cái bài vị khắc tên mình lên. Rốt cục con đã biết tên mình, con đã có thể trở về rồi. Tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên, Cảnh Tiểu Mai bị sóng xung kích hất văng. Bà ta lăn lóc ở dưới sàn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía cuối toa tàu, nơi cuối cùng mà đại tử đã đứng. Con thích chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lắm. Nếu kiếp sau con vẫn được làm con của mẹ, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mẹ nhé. Màng máng nghe được lời cuối cùng của con, đó là hy vọng của đại tử, cũng là hy vọng của bà. Cảnh Tiểu Mai dựa vào mộc tử mà khóc. Nhìn thấy con biến mất trong quầng sáng trắng, nước mắt của bà ấy tuôn ra. Chương 54, đáp án. Do hỏi hướng đi của Lâm Tùng, Vũ Thiết Phi tìm được quả bom mini gài trong buồng vệ sinh. Trước đó anh ta đã thuận lợi phá số bom ở những buồng vệ sinh khác. Vũ Thiết Phi vào buồng vệ sinh ở toa mà Lâm Tùng đã bước vào trước khi xuống tàu. Anh ta nhìn lên quạt thông gió. Vũ Thiết Phi cao ráo, không cần nhón chân cũng có thể với đến cánh quạt lấy quả bom gài ở bên trên. Đây là quả bom cuối cùng. Vũ Thiết Phi cứ thế bồn chồn, quá trình tháo gỡ bom quá suôn sẻ khiến cho anh ta cảm thấy bất an. Cảm thấy đối phương không thể nào dùng một loại bom dễ phá như vậy. Loại bom mini này tuy nhỏ nhưng sức công phá cực mạnh, không gỡ được thì toàn bộ hành khách sẽ chết. Vũ Thiết Phi nhớ lại hiện trường nổ bom, ngoại trừ gạch ngói vỡ vụn thì chẳng còn lại gì. Người nhà ôm hài cốt của nạn nhân gào khóc, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không được, bởi vì làm gì còn xác. Chẳng lẽ hôm nay lại dẫm lên vết xe đổ hay sao? Tại sao bom được gài ở trên quạt thông gió? Không lẽ là có khí độc? Nếu như mục đích của bọn tội phạm không chỉ là cho làm phát nổ mà còn giải phóng khí độc thì hậu quả thật sự là khôn lường. Chúng muốn tái hiện lại một địa ngục trần gian hay sao chứ? Vũ Thiết Phi nghiến răng, xắn tay áo, nghiên cứu quả bom mini. Chuyên môn của Vũ Thiết Phi là tháo dỡ bom mìn. Những vụ án trước anh ta không nhìn thấy bom cho nên không thể cứu vãn, nhưng lần này đã tìm được, nhất định phải thử xem. Anh là cảnh sát và đây là nghĩa vụ chức trách của cảnh sát. Trán của Vũ Thiết Phi đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trong lòng của anh thì hừng hực khí thế. Anh lấy ra con dao nhỏ. Quả bom này rất lạ, bề ngoài trông không khác gì những quả bom bình thường. Điểm khác biệt là những con số in trên đường dây. Cấu tạo khác biệt so với những quả bom đã phá trước đó, khiến cho Vũ Thiết Phi đặc biệt chú tâm. Tại sao lại có đánh số? Liệu nó có phải là bẫy hay không? Vũ Thiết Phi nghi ngờ bọn tội phạm quấn bom đơn giản như vậy để chúng dễ vô hiệu hóa. Nhưng trực giác và kinh nghiệm cho rằng anh không được thao tác sai. Trên thực tế những quả bom được hẹn giờ 5 phút phát nổ trước đó, anh vẫn phá, không nổ. Chứng minh trực giác của Vũ Thiết Phi là đúng, là bọn chúng muốn giở trò. Chúng tưởng rằng cảnh sát sẽ không phát hiện ra. Nan đề nằm ở bước cuối cùng, có 7 sợi dây liên kết đến ngòi nổ. Chỉ cần Vũ Thiết Phi kéo nhầm hoặc cắt đứt một trong 7 sợi dây, bom sẽ nổ. Trực giác và vận may quan trọng hơn tất thảy. Anh nhắm mắt làm liều. Vũ Thiết Phi thử cầm lấy sợi dây thứ 5, ngón tay run nhẹ nhưng không đổ lấy một giọt mồ hôi. Anh giật khẽ sợi dây tự tuột. Vũ Thiết Phi đột nhiên phát hiện, cho dù anh có cắt đúng dây dẫn thì bom chắc chắn vẫn sẽ nổ. Ném đi. Bây giờ mà ném đi thì nhiều lắm chỉ có một mình anh chết. Khoảnh khắc rút ngòi nổ, Vũ Thiết Phi có cảm giác như vừa cắt một khối u ác tính. Anh dùng hết sức ném quả bom ra bên ngoài cửa sổ. Bay xa khoảng 3 thước, quả bom nổ tung, vụn kính vỡ văng lên mặt của Vũ Thiết Phi. Anh nghe tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, anh là người hùng của chúng tôi, người hùng của chúng tôi. Người hùng, còn sống là tốt rồi. Vũ Thiết Phi nhận lấy cái khăn của người bên cạnh. Lúc đang lau mặt thì Vũ Thiết Phi ngẩng phát lên nhìn đèn điện ở trên đầu. Sao tự dưng mắt lại giận dữ vậy? Chẳng phải là đã giải quyết được rồi cơ mà, bom đã được dỡ rồi cơ mà. Khoan đã. Nhìn đầu dây dẫn còn ló ra bên ngoài đuôi đèn, Vũ Thiết Phi bỗng nhớ lại cảm giác khi mình giật ngòi nổ. Đó không phải là cắt đứt khối u ác tính, mà là đã gióng lên một hồi chuông báo của tử thần. Anh đã làm gì thế này? Đầu óc của Vũ Thiết Phi trống rỗng, đứng ngây ra. Hóa ra anh tự cho rằng mình thông minh ném quả bom đi. Thế nhưng đó chỉ là vật dẫn, là một kíp nổ điều khiển từ xa. Quả bom mini chỉ là một phần trong vụ nổ liên hoàn. Số bom thật sự ẩn giấu ở đằng sau. Kích nổ của bom mini chính là giật nổ của chuỗi nổ như liên hoàn. Vũ Thiết Phi sợ đến tái cả mặt, nhìn chằm chằm lên bóng đèn, trong đầu đang tự hỏi, không tắt nguồn đèn ở đâu. Cái gì? Đặt đầu tòa số 1 sao? Nhưng bọn tôi đã rời vào phòng nghỉ của nhân viên cho tiện. Sao thế anh cảnh sát? Mọi người hoang mang, chẳng phải đã phá được bom rồi còn gì. Vũ Thiết Phi lập tức rẽ đám đông, chạy đến khu phòng nghỉ của nhân viên. Bọn tội phạm quá danh ma, mục đích ban đầu của chúng không phải là nhà vệ sinh. Chúng là lũ điên, chúng thích thưởng thức vụ nổ cho nên mới nghĩ ra cách lắp bom dọc theo tuyến của đèn tàu. Lũ khốn không biết tích đức chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Tuy nhiên bây giờ, người sắp chết không toàn thây là Vũ Thiết Phi và những hành khách ở trên đoàn tàu tử thần này. Họ nghĩ anh là người hùng cứu mạng họ, họ tưởng là đã phá được bom, họ mừng rỡ hò reo. Họ không biết là đoàn tàu đã đi đến trước lưỡi hái của tử thần. Vừa rồi Vũ Thiết Phi giật nổ bom, cho nên chính thức quả bom đã đếm ngược. Vũ Thiết Phi sầm mặt chạy vào phòng nghỉ, tìm thấy một vật nằm cạnh công tắc nguồn, đóng bụi ở phía sau dương sắt, đó chính là bom. Tim của Vũ Thiết Phi thắt lại, kiểm tra quả bom, càng xem thì càng sợ. Quả bom cấu tạo không có gì lạ, thế nhưng tất cả dây dẫn đều cùng một màu. Vũ Thiết Phi không biết phải xuống tay với sợi dây nào. Làm sao lũ khốn kiếp kia lại có thể ráp được một quả bom mà không phân biệt màu dây dẫn? Quả bom tinh vi này yêu cầu quy trình lắp ráp chuẩn xác cực kỳ. Sai một chút sẽ không cứu được. Hơn nữa nó kết nối với nguồn điện. Anh không thể. Khoan đã, nhưng vẫn còn sơ đồ. Vũ Thiết Phi lập tức lấy sơ đồ lắp đặt, nhìn bức vẽ, trong lòng của anh nguội lạnh. Bấy giờ anh mới hiểu hàm ý của Quách Tiểu Lâm khi nói anh có xem thì cũng chẳng dùng được. Anh không hiểu gì hết. Vũ Thiết Phi cầm bản vẽ mà run bần bật. Máu trong người lạnh xuống. Sơ đồ lắp đặt chỉ có một màu sặc sỡ như đang cười nhạo anh. Vũ Thiết Phi cắn môi. Chấp nhận sự thật là mình không hiểu bản vẽ. Vũ Thiết Phi nhìn lại quả bom. Anh nhận ra cơ cấu lắp đặt y hệt như bản vẽ. Tất cả dây dẫn đều cùng màu. Anh không thể nào phân biệt nổi. Vũ Thiết Phi kiệt sức dựa vào vách tường, chậm chậm trượt xuống, tiêu thật rồi. Đoàn tàu này, anh và tất cả mọi người đều tiêu thật rồi. Vũ Thiết Phi mặt không cảm xúc nhìn quả bom, bị tiếng ồn ở bên ngoài quấy nhiễu. Anh đóng sập cửa lại, anh nằm lên trên sàn. Anh nhớ đến người bạn đã nằm ở đường dây tự sát của 17 năm trước. À Hoành, sao cậu lại nằm ra đường dây? Sau bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không hiểu. Nói với tôi đi. Khi ấy cậu đã làm gì? Cậu đã nhìn thấy gì? Cậu đã thấy gì? Thấy đoàn tàu lửa sầm sập chạy đến? Hay là thấy cỏ dại tùm ở hai bên đường dây? Người kia không nói. Chỉ mang theo vinh dự vừa được phong thưởng mà đến nằm ở đường dây. Chôn theo câu hỏi suốt cả cuộc đời. Vũ Thiết Phi nhớ lại mọi thứ. Nhớ đến ba đời nhà A Hoành đều chết do tàu kẹp. A Hoành là đời thứ ba Khác với bố và ông nội, A Hoành đã tự nguyện nằm ở đường dây tự sát. Tại sao A Hoành lại làm như vậy? Vũ Thiết Phi nhớ lại những tháng ngày hai người cộng sự, hai vị cảnh sát nông thôn cùng chung ý tưởng và hoài bão. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp. Hai người đã hứa hẹn họ sẽ phá những đại án oanh liệt, họ sẽ vươn lên quyền cao chức trọng. Tuy bây giờ tôi chưa có thành tích, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải bảo vệ người dân ở đây. Tôi không muốn như bố và ông nội tôi chết hồ đồ dưới bánh xe tàu. Nụ cười của A Hoành vẫn như hiện ra trước mắt. Người đã nói một câu như thế mà lại tự nguyện nằm dưới bánh xe tàu. Tại sao? Người thành công trước là cậu. Tại sao lại vứt bỏ vinh dự như thế mà đến nằm ở đường dây tàu lạnh lẽo? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Vũ Thiết Phi không biết bình thường người ta nghĩ gì trước khi chết. Còn anh lại đang nghĩ đến bản thân của mình trước khi chết. Câu chuyện của Vũ Thiết Phi đã kể không phải là bịa đặt, mà là trải nghiệm của chính anh. Đêm đó A Hành đã tự sát, cơ thể bị kẹp nát bấy, máu me nhảy nhụa, giống như là đóa hồng ở bên cạnh, nhuộm đỏ đôi mắt của Vũ Thiết Phi. A Hành à, tại sao lại như thế? Tại sao? Vũ Thiết Phi cười rớt nước mắt, sau đó nói những lời như trăng trốn. Tiểu Thiết, cậu vẫn như vậy, vẫn dễ mất bình tĩnh như vậy sao? Âm thanh vang vọng, Vũ Thiết Phi kích động nhổm dậy. Ở dưới băng ghế có một cánh tay chậm rãi vươn ra, sau đó là chân. Một người từ từ bò ra, ném cái vớ ở trong miệng, hất cái vali để trên người chậm rãi đứng dậy. Vũ Thiết Phi vừa nhìn thì rùng mình, biết người này không phải là con người, bởi vì rõ ràng anh ta đã chết. Thế nhưng kỳ lạ là bây giờ Vũ Thiết Phi lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào cả. Người ấy ngồi xổm trước quả bom, cầm bản vẽ sơ đồ lên xem, rồi bắt đầu tháo gỡ tựa như là hiểu rất rõ cái sơ đồ đó vậy. Những sợi dây cùng màu trong mắt của Vũ Thiết Phi lần lượt bị cắt theo thứ tự. Người kia gỡ bom xong, nhẹ nhàng đặt quả bom bên cạnh của Vũ Thiết Phi, rồi đứng lên sắp sửa rời đi. Khoan đã, nói cho tôi biết là tại sao? Tại sao? Mặt trời đã ló dạng, những tia sáng qua ô cửa sổ chiếu vào phòng nghỉ mở tối, soi lên gương mặt của người kia. Thứ ánh sáng dịu dịu làm cho người kia diện mạo trở nên nhạt nhòa. Vì sao ư? Là vì bức sơ đồ này này. Phải sống thật tốt, bạn của tôi. Con đường ở phía trước còn dài lắm. Cậu còn phải sống thật tốt để phục vụ nhân dân, để tiếp tục đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của chúng ta còn dang dở chứ. Nói xong, người ấy rời đi. Anh ta không mở cửa, mà anh ta đi xuyên qua cánh cửa. Vũ Thiết Phi run run cầm bức sơ đồ, nước mắt lăn xuống. A Hoành! A Hoành! Anh đau khổ gọi tên người bạn 17 năm trước đã tan xác dưới bánh xe tàu lửa, không còn hài cốt mà chôn. Mưa xuống làm cho người ta cảm giác như là bình minh đến muộn. Thời điểm đặt sân chân xuống sân ga, ánh nắng mới rạng rỡ, những đám mây mới dần dần tan đi. Hành khách đón nhận những chiếc hôn nồng ấm từ người thân, tận hưởng hạnh phúc khi vừa bước qua cửa tử sống lại. Anh cảnh sát, câu chuyện đó anh đã có đáp án chưa? Mộc Tử đứng bên cạnh lặng lẽ. Tôi nghĩ là mình đã tìm ra đáp án rồi. Nhìn bức vẽ trong tay, Vũ Thiết Phi cười khô khốc. Sau khi tự hỏi, Vũ Thiết Phi rốt cuộc đã hiểu tại sao mình không hiểu được sơ đồ này. Người bình thường không thể hiểu, chỉ có người bị mù màu mới nhìn được sơ đồ, như Lâm Tùng, như Quách Tiểu Lâm, như A Hành. Hành động khác thường của Quách Tiểu Lâm khi đứng chờ ngoài buồng vệ sinh đã thức tỉnh anh. Khi có người sử dụng, nắm tay sẽ chuyển sang màu đỏ. Rất ít người không thể nhìn ra màu đỏ, trong đó có người mắc bệnh mù màu. Hai thế hệ trước của nhà họ Giang bị tàu cán chết cũng không phải là không có lý do, bởi vì có khả năng họ cũng bị mù màu cho nên họ không nhìn được đèn tín hiệu báo lúc tàu đến. Mù màu là bệnh di truyền, A Hình lớn lên trong một gia đình như vậy, cho nên không thể nhận ra sự khác biệt về màu sắc như người bình thường. Không ai chỉ giúp cậu ấy. Hơn nữa thời xưa mọi người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Hơi đâu mà đi giáo dục con người là trên thế giới có muôn vàn màu sắc. Thậm chí lúc đó người ta còn chưa biết đến là trên thế giới này có căn bệnh mù màu. A Hành là người mù màu. Năm đó nạn nhân bị thương quá nặng đã nói với A Hành rằng là thủ phạm mặc áo đỏ. A Hành truy bắt hung thủ, nhưng cậu nhận sai màu, cho nên cậu đã tưởng con tin là tội phạm. Lúc cậu nổ súng bắn bị thương con tin, giúp cho hung thủ chạy thoát. Sau đó vì tình huống cấp bách mà phải bắn nổ cả cái xe tải. Con tin cùng với chiếc xe nổ tung trước đầu tàu. Lúc đó trưởng tàu nghe tiếng nổ, thò đầu ra xem, bị mảnh vỡ cắt đứt đầu. Lại thêm một sản phụ bị sẩy thai trong đám đông hỗn loạn. A Hành vẫn không hề hay biết. Cậu đã nghĩ mình làm được việc tốt, nhân chứng kể lại. Cậu đã giết hung thủ, tuy tàn nhẫn nhưng cũng là vì đại cuộc. Hai nạn nhân chết trên tàu là ngoài ý muốn, các đồng nghiệp của cậu đều nói vậy. Cục công an khen thưởng cho A Hành. Vũ Thiết Phi đã tặng cho A Hành một đóa hồng nhung, là biểu tượng dành cho những người anh hùng. Đóa hồng nhung là lời ca tụng, là vinh quang cao quý mà A Hành và Vũ Thiết Phi đã ao ước từ khi còn nhỏ. Thế nên ngày mà A Hành được người ta công nhận là anh hùng, chính Vũ Thiết Phi, người bạn, người đồng đội, đã trao đó hoa đó cho người bạn thân nhất của mình. Tất cả đã chấm dứt khi A Hành nhìn thấy đóa hồng nhung. Đây là hoa hồng nhung à? Đây là màu đỏ sao? Đây là màu đỏ sao? Nó là màu đỏ sao? Trong tâm trí của A Hành dậy sóng, thế giới quan của anh sụp đổ. Điều anh tưởng rằng là đúng, hóa ra là sai. Anh là kẻ giết người. Cho đến khi nhận ra mình mù màu, A Hành không dám tự thú. Khi ấy anh còn trẻ. Anh không dám kể với ai. Anh giữ nỗi dằn vặt ấy ở trong lòng. Và A Hành nằm đường dây tự sát. Anh phụ lòng nạn nhân, anh nhận lầm con tin, liên lụy đến trưởng tàu và cả đứa bé còn chưa kịp chào đời. Trên lưng của anh gánh bốn mạng người, còn thủ phạm thật sự đã trốn. Vậy mà đòi làm cảnh sát sao? Vậy mà còn là con người sao? Làm sao anh có thể sống tiếp được? Làm sao anh xứng đáng với đóa hoa hồng nhung cài trên ngực và vinh quang của cả biết bao nhiêu con người đặt lên vai anh? Đường dây rung bần bật khi tàu sắp đến. Thân thể của A Hành cũng run theo. Anh tự trách và ân hận. A Hành, tại sao khi ấy cậu lại nằm đường dây? Tại sao? Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không hiểu. Nói cho tôi biết đi, khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy gì hả A Hành? A Hành! Khoảnh khắc cuối cùng, A Hành đã nhìn thấy một màu sắc. Một màu sắc đặc biệt. Chỉ những người trước khi chết mới có thể nhìn thấy là thế giới có màu đỏ. Đèn tín hiệu cấm thông hành màu đỏ. Bầu trời màu đỏ. Đèn của đoàn tàu đang lao đến cũng là màu đỏ. Cuối cùng anh nhận ra thế giới đơn điệu trước kia là khiếm khuyết. Màu đỏ là sắc màu của chết chóc. Trước khi chết rốt cục A Hành cũng hiểu màu đỏ thật sự là gì. Là màu của máu. Đây là đáp án của câu chuyện. Tuy khó tin nhưng lại vô cùng hợp lý. Chẳng hay các thiên tài có thể đặt chân vào những trường đại học mỹ danh, phải mất bao nhiêu lâu mới tìm được ra sự thật. Còn Vũ Thiết Phi thì anh đã suy nghĩ đến 17 năm. 17 năm dòng. Sếp, lần này anh lập công lớn rồi. Anh có muốn được thưởng gì không? Viên cảnh sát mới đến hỏi thăm Đoàn Lâm và Mộc Tử mấy câu, rồi chạy đến trước mặt của đội trưởng Vũ Thiết Phi. Họ là cảnh sát phụ trách thu dọn tàn cuộc, nhận tiện chở nhân chứng Đoàn Lâm đến. Tôi muốn một đóa hoa hồng nhung. Hoa hồng? Sao vậy? Đó là lời khen ngợi cao nhất dành cho những người hùng. Thời đại cũ đã qua, bây giờ người ta chỉ khen thưởng bằng những thứ thực tế, ví dụ như là thăng chức. Mà A Hành đã... Tôi muốn để đó hoa hồng nhung đó trên đường dây. Nhìn đường dây tàu chạy xa tít tắp, Vũ Thiết Phi mỉm cười. Vũ Thiết Phi gật đầu với Đoàn Lâm, với Mộc Tử, rồi dứt khoát rời đi, tham gia vào công việc xử lý tàn cuộc. Viên cảnh sát gãi gãi đầu đi theo đội trưởng Thiết. Mộc Tử cũng định đi, nhưng Đoàn Lâm vẫn còn nhìn chằm chằm vào đường dây. Mộc Tử liếc theo, thấy một đoàn tàu sắp khởi hành. Thế giới là một vòng tuần hoàn mà. Đi nào. Mộc Tử vỗ vỗ vai Đoàn Lâm, cất bước đi về phía trước. Đoàn Lâm gật gù đuổi theo. Đào Đại Hải núp dưới gầm ghế của đoàn tàu, ôm giỏ sách của Cảnh Tiểu Mai. Trong đầu của gã bây giờ chỉ nghĩ đến cái giỏ sách nhét đầy tiền. Gã ngất xỉu vì quá sợ hãi. Đến khi tỉnh lại thì gã thấy bốn bề tối tăm. Gã chưa chết, mọi việc cứ thế là xong rồi. Biết là mình còn sống, gã như mở cờ trong bụng. Gã ôm chặt lấy giỏ tiền. Gã thấy mình còn may mắn lắm. Đào Đại Hải không bò ra ngoài ngay, mà duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi. Từ hôm nay, gã không phải trốn chui trốn lủi nữa. Gã đã có rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Thế nhưng đột nhiên Đào Đại Hải rùng mình, bởi vì gã cảm thấy chật chội. Sao lại chật như thế nhỉ? Đào Đại Hải lẩm bẩm. Chỗ này rất chật, thế nhưng sau này gã có thể sắm một căn hộ thật rộng, thật rộng. Đào Đại Hải bỗng nhiên trợn to mắt. Gã không lên tiếng, gã không mở miệng. Đào Đại Hải chợt cảm giác không khí lạnh tê tái đang xuyên qua da thịt. Gầm ghế từ bao giờ đã bị chèn kín. Đào Đại Hải hoảng hốt. Chật. Tại sao? Tại sao lại chật như thế? Đột nhiên từ trong bóng tối, một gương mặt nam giới trắng bệch lao vụt đến, dí sát vào mặt của Đào Đại Hải. Gã hét toáng lên. Gã ném giỏ tiền âm phủ vương vãi đầy đất. Bấy giờ gã mới rùng mình. Nhìn những tờ tiền âm phủ đang tán loạn. Đào Đại Hải chạy. Gã vùng chạy. Đến khi ngộ ra thì mình đã nằm dưới gầm ghế của toa số 15. Đào Đại Hải biết là mình không trốn được. Gã liên tục chuyển từ những vùng không gian này sang những vùng không gian khác. Gã đã chết. Tất cả những đồng tiền âm phủ đang bay tán loạn trong toa tàu số 15. Đào Đại Hải từ từ bỏ ra khỏi gầm ghế. Ở trên toa tàu, hàng loạt những bóng người đang ngồi đó, cúi mặt ủ rũ. Trên tay của mỗi người đều cầm theo một bài vị, khắc họ tên thật, ngày sinh, ngày mất. Đoàn tàu lại sầm sập lăn bánh. Trên những toa tàu, dưới ánh đèn đỏ lập lòe là những người ngồi lặng lẽ cúi đầu. Trên tay của mỗi một người ôm một cái bài vị. Ánh sáng màu đỏ lập lòe của đoàn tàu rời khỏi sân ga. Chỉ có điều là sân ga đêm nay cũng chẳng có người nào đưa tiễn, cũng không có nhân viên phục vụ. Đoàn tàu đi đến bên một đường ray được bẻ ghi. Dọc đường ray lập lòe những tia đỏ. Những tia đỏ như kéo dài vô tận. Đoàn tàu từ từ một cuộc hành trình đi về phía xa. Loang thoáng ở toa tàu số 15, Đào Đại Hải áp sát mặt vào kính ô cửa sổ, muốn nhìn như muốn thoát ra ngoài, thoát khỏi đoàn tàu này. Cho đến khi ánh sáng từ những toa tàu chuyển thành màu đỏ rực. Thế giới là một vòng tuần hoàn. Vong hồn tìm kiếm người chết mới, thế chỗ cho mình, sinh sôi không ngừng. Mộc Tử khẽ thở dài, quay đi. Đoàn Lâm khẽ bẻ cổ áo, châm một điếu thuốc, rồi cũng chạy theo Mộc Tử. Bóng hai người thanh niên dần dần khuất xa khỏi sân ga.